Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1113, ta gọi là La Hải. Dựa theo vị trí địa lý của bản đồ hư không, một nhóm hỗn độn lục địa cách nơi này gần nhất, nếu nhận được tin tức liền chạy tới, hẳn là đều ở trong 3 vạn năm có thể tới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu thực có ai chạy tới, 10 vạn năm thời gian thủ hộ cũng là đủ rồi, mình chung quy không thể vĩnh viễn thủ hộ ở đây, tất cả tùy tâm, làm điều mình nên làm. Ở cùng lúc cảm ứng bản đồ hư không, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu. Dựa theo chỉ dẫn Thiên Ngu lão tổ để lại, tu hành quy tắc ảo diệu nhất mạch, chính là cần tìm hiểu tuyệt học càng ngày càng mạnh, thậm chí tự nghĩ ra tuyệt học cường đại, không ngừng theo đuổi cực hạn, lý giải đối với quy tắc ảo diệu sẽ càng thêm khắc sâu, tích lũy đủ sâu. Như vậy đột phá cũng sẽ nước chảy thành sông. Bé hơn diệt thế thập tam kiếm, lớn hơn luyện thành đệ nhất kiếm. Quả thực khiến Đông Bá Tuyết Ưng mở rộng tầm mắt. Đối với sử dụng quy tắc ảo diệu cũng có nhận biết cao hơn. Thậm chí lúc quan sát trận đồ hành giả bí tàng lớn hơn tầng 21, quá khứ cảm thấy hầu như xem không hiểu. Hiện tại lại có thể phát hiện trong đó có rất nhiều thứ đều có thể xem hiểu. Đây, thật ra chính là cảnh giới đang thông thả tăng lên. Ta rất tự mình hiểu lấy. Không dám nghĩ sáng chế tuyệt học sát lục đạo lợi hại hơn diệt thế đệ nhất kiếm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng lại có thể đem ảo diệu ba động đạo tiến hành một sự bổ sung đối với diệt thế đệ nhất kiếm. Bắt đầu đi. Bé hơn đạo phong ba lớn hơn, chính là tuyệt học kết hợp sát lục đạo cùng ba động đạo Đông Bá Tuyết Ưng tự nghĩ ra. Diệt thế đệ nhất kiếm quá cao minh, hoàng mỹ không thể sửa. Nhưng ba động đạo dùng để tiến hành bổ sung dệt hoa trên gấm, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy vẫn có thể thử một chút, chỉ bổ sung thật ra cũng rất khó, bởi vì hơi không đúng sẽ là vẽ rắn thêm chân. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là cao thủ tự nghĩ ra đạo phong ba, sớm có kinh nghiệm, mới có tin tưởng thử một chút. Đảo mắt 10 vạn năm qua đi, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng thủ hộ ở ngoài hỗn độn đại lục mở mắt, hắn chưa phát hiện bất cứ kẻ nào đột kích. Cần phải đi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hỗn độn lục địa khổng lồ phía sau. Lập tức yên lặng tiến hành hư không độn hành rời khỏi, duy trì hư không độn hành chạy đi thời gian dài. Hơn 6.000 năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng lại thấy được một hỗn độn đại lục. Nơi này hẳn là cũng bị sinh vật hư không chiếm lĩnh. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng băng lạnh, bọn sinh vật hư không này cắn nuốt tàn sát vô số sinh mệnh, tất cả đều đáng chết, giao thủ với bọn chúng coi như là tôi luyện đi. Vù, vù, vù. Nhất thời ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen hiện ra, mỗi một người đều mang theo binh sát, đồng thời lao thẳng về phía hỗn độn đại lục này. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngốc, không biết chi tiết kẻ địch, tự nhiên phái hóa thân đánh tới. Nếu thật sự bên trong có tồn tại cực kỳ khủng bố, như vậy chân thân mình ở trong hỗn độn hư không nháy mắt sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng dựa theo phán đoán, khả năng đụng phải tồn tại hư không thần hợp nhất cảnh khá thấp, thế mà đem quy tắc lĩnh vực hoàn thiện đến mức như thế. Cảnh giới như vậy, chỉ sợ là mức độ đỉnh phong trong hư không sơ sinh cảnh. Cách bước vào hợp nhất cảnh cũng sắp rồi nhỉ. Trong quy tắc lĩnh vực, nguồn xuất phát tùy, có thể chế định quy tắc. Ví dụ như định ra quy tắc sinh mệnh ta muốn giết, toàn bộ nháy mắt chết đi. Như sơ thủy chi địa của vũ trụ quê hương Đông Bá Tuyết Ưng chính là định ra quy tắc, làm toàn bộ đi vào đều trực tiếp giống như phàm nhân. Đương nhiên kiếm chủ Hồ Tâm Đạo thực lực đủ mạnh, có thể mạnh mẽ chống lại một quy tắc này. Đây là lực lượng quy tắc. Đương nhiên quy tắc cũng không phải tùy tiện loạn định. Cần tu hành giả khá sở trường đối với phương diện nào đó. Một con hư không thần này tuyệt đối ở phương diện hỏa diễm đạt tới thành tựu cực cao, mới có thể đem quy tắc lĩnh vực đạt tới trình độ như thế. Trong truyền thuyết tồn tại hỗn độn cảnh, quy tắc lĩnh vực của bọn họ thậm chí đã có thể hóa thành một vũ trụ loại nhỏ khổng lồ. Lĩnh vực chính là vũ trụ loại nhỏ. Trong vũ trụ loại nhỏ có tinh cầu, có tinh không, có vô số tồn tại, cũng có quy tắc bọn họ chế định, không chống đỡ được quy tắc. Sợ là nháy mắt sẽ chết đi. Chân thân của ta bảo mệnh tương đối mạnh, năng lực cũng mạnh, nhắm chừng có thể sống sót. Nhưng chịu quy tắc lĩnh vực áp chế, thực lực của ta chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không dám giao thủ, chênh lệch khá rõ rệt. Kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung, yêu nghiệt nữa, cũng chỉ là chúa tể vượt giai chém giết hư không thần bình thường. Gặp phải kẻ cũng cực lợi hại trong hư không thần sơ sinh cảnh, vậy không có cách nào cả. Trừ phi có thể ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm phức tạp huyền diệu hơn trăm lần, nhưng độ khó của diệt thế đệ nhị kiếm này, có một số hư không thần sơ sinh cảnh cũng ngộ không ra. Trong lịch sử Thái Hư Thiên Cung cũng chỉ có một vị chúa tể làm được. Có thể thấy được khó như thế nào. Sao sao sao sao sao sao. Một trận chiến này khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ, hắn hiện tại cũng chỉ bắt nạt được hư không thần bình thường, hoặc là một số hư không thần chiến đấu vụn về chút. Gặp phải kẻ lợi hại thì phiền toái. Lữ trình kế tiếp cũng đã chứng minh tất cả cái này. Trong 5 tháng kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục đi đường tu hành, sau đó phải hóa thân đánh vào hỗn độn lục địa tiến hành chiến đấu, cũng từng chém giết vài vị hư không thần. Nhưng tựa như bọn họ dần dần cũng nhận được tin tức, hư không thần bắt đầu đều trốn đi không ở trong hỗn độn đại lục nữa. Ở lại trong hỗn độn lục địa, đều là tương đối cường đại. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn từng đụng tới một vị hư không hợp nhất cảnh, hóa thân của mình vừa buông xuống, quy tắc lĩnh vực vô hình buông xuống, trực tiếp bị bắt sống. May mắn chỉ là hóa thân, một cái ý niệm, hóa thân liền tiêu tán. Đối phương xuyên thấu qua linh hồn hóa thân công kích, mình có bé hơn thần quan kinh lớn hơn cùng với hư không hành giả bí tàng che chở cũng chống đỡ được. Đáng sợ, Đông Bá Tuyết Ưng biết, cao thủ trong hư không sơ sinh cảnh cũng không phải mình có thể địch lại. Về phần hợp nhất cảnh, thì càng đừng nói nữa. Thời gian trôi qua đảo mắt đã hơn 300 vạn năm qua đi, Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì mỗi lần đều chỉ phái hóa thân đi qua, bản thân dựa vào phù bài bảo mệnh trốn tránh xa xa cũng chưa xảy ra việc gì. Nhưng thanh danh hắn cũng bắt đầu truyền bá ở trong các thế lực hỗn độn lục địa. Ngươi chính là tiểu tử tu hành giả chỉ dám dùng hóa thân chiến đấu đó. Ở bầu trời một hỗn độn lục địa, ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đang vây công một sinh vật hư không hình người. Một hình người sinh vật hư không này có áo giáp màu xanh biếc, làn da thì màu đen, bộ dáng nam tử. Hắn thao túng đối với hư không không thua gì chân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1114 tức giận một. Sinh vật hư không hình người này trong lúc nhất thời không giết chết được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng ba cái hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại chiến đấu vui quên cả trời đất, hắn thực sự là một đối thủ tốt, có thể tôi luyện rất nhiều thương pháp của ta, ba cái hóa thân điên cuồng vây công. Ngươi không giết được ta, dù là hư không thần hợp nhất cảnh muốn giết ta cũng rất khó. Nam tử da đen áo giáp xanh biết này cũng muốn chiến đấu, hắn từ trong chiến đấu huyền diệu của chúa tể trước mắt hấp thu kinh nghiệm, hắn cũng đang trưởng thành. Tiểu tử, không tệ đâu, ngươi một chúa tể có thể đánh với hư không thần tới mức như vậy. Kèm theo một thanh âm vang lên, một bóng người màu bạc buông xuống. Đây là một nam tử áo bào bạc, đi giày chiến kim loại kỳ dị, phía sau đeo một thanh chiến đao. Hắn không chút dấu hiệu đột nhiên buông xuống trực tiếp chộp hư không thần áo giáp xanh biết kia, nhìn như một trảo bình thường. Nhưng quỷ dị là, nam tử da đen áo giáp xanh biết tránh như thế nào cũng chưa thể tránh được, muốn ra tay công kích lại vẫn bị túm lấy đầu. Âm, oanh, phúc, nam tử áo bào bạc dựa vào hai tay hai chân chà đạp gần người, khi thì đầu gối oanh kích, khi thì bàn tay đập mạnh, khi thì cu tay oanh kích. Nhìn như chiêu thức bình thường đều có huyền diệu, khiến Đông Bá Tuyết Ưng kinh diễm vô cùng. Trình độ huyền diệu khi đối phương chiến đấu đều ở trên diệt thế đệ nhất kiếm. Đương nhiên vị nam tử áo bào bạc này Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn ra được là một vị hư không thần, thế mà không giết được. Nam tử áo bào bạc có chút kinh ngạc, giết không chết được ta đâu, hư không thần hợp nhất cảnh cũng rất khó giết chết ta. Hư không thần áo giáp xanh biết gầm nhẹ, hắn cũng phẫn nộ mình hoàn toàn bị cha đạp. Nhưng thân thể hắn quỷ dị phi thường, trong cơ thể có nhiều tầng không gian, làm uy năng công kích của đối phương không ngừng bị dời đi. Vẫn luyện không được, thôi, nam tử áo bào bạc đột nhiên rút ra chiến đao đeo ở sau người. Soạt, ánh đao chợt lóe, quá nhanh, quá kinh diễm. Bên cạnh, ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đều mở to mắt nhìn, hắn thậm chí cố gắng mượn dùng hư giới thiên địa muốn cảm thụ một đao này, nhưng quá nhanh. Trình độ huyền diệu khiến hắn cũng hít thở không thông, nhưng trái lại cũng không phải không thể với tới. Mình từng tìm hiểu diệt thế đệ nhị kiếm, tuy chưa ngộ ra, nhưng cũng có điều hiểu biết, cảm giác một đao này hẳn là so với diệt thế đệ nhị kiếm còn cao hơn một bậc. Thương, nam tử áo bào bạc lúc này mới đem chiến đao cắm vào trong vỏ đao sau lưng. Để ta xuất đao, người chết cũng đáng. Nam tử áo bào bạc xoay người nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mà nam tử áo giáp xanh biết đứng ở nơi đó còn đang cười nhạo. Một đau đó của ngươi căn bản không nói được một nửa, thân thể hắn nháy mắt mềm nhũn, ánh mắt ảm đạm đi, sau đó liền rơi xuống. Thân thể hắn vẫn ổn không tổn hao gì, nhưng linh hồn khí tức đã hoàn toàn không còn, một ít vật phẩm cũng bay xuống. Nam tử áo bào bạc vẫy tay một cái, những vật phẩm này liền bị hắn thu lại. Tiểu tử, có can đảm, nam tử áo bào bạc cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đúng rồi, ta tên là Hải. Ta tên Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười nói. Hắn cũng có rất hảo cảm đối với đối phương, cuối cùng gặp được một vị cường giả khác động thủ đối với những sinh vật hư không này. Nếu không chê, người ta xưng hô huynh đệ, nam tử áo bào bạc La Hải dứt khoát nói. Trong xương tủy hắn có một cổ hào khí, nhưng bởi vì tính cách này, lúc xông pha bên ngoài cũng thường xuyên bị bạn tốt hắn quen tính kế. Nhưng hắn cũng chẳng để bụng đối với điều này. Tính kế, tự nhiên cũng sẽ không làm bạn bè được nữa. La Hải huynh, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. La Hải phất tay thu hồi các vật phẩm bay xuống, nhướng mày một cái. Đông Bá lão đệ, một sinh vật hư không này là ta giết, chiến lợi phẩm thuộc về ta. Đây là tất nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tiếp theo ngươi giết thì thuộc về ngươi. Đi thôi, hỗn độn lục địa này đã không còn sinh vật hư không? La Hải hỏi. Đúng rồi, đây là hóa thân của ngươi à, chân thân của ngươi đâu? Ta cũng không có thực lực như La Hải huynh, không dám dễ dàng tiến vào hỗn độn lục địa. Chân thân còn ở trong hỗn độn hư không? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi thật đúng là cẩn thận. La Hải lập tức theo hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng cùng nhau rời khỏi hỗn độn lục địa. Ở bên ngoài gặp gỡ chân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng rất tín nhiệm đối với La Hải. Thứ nhất, tu hành giả nguyện ý đánh giết những sinh vật hư không kia đã làm cho hắn khâm phục. Thứ hai, đối với cường giả hư không sơ sinh cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng có nắm chắc tự bảo vệ mình. Kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung cũng không phải dễ chết như vậy. La Hải nhìn thấy chân thân Đông Bá Tuyết Ưng, cũng lộ ra nụ cười. Một gã chúa tể đồng ý lấy chân thân gặp hắn, cũng coi như đủ tín nhiệm. Kết bạn, cũng phải nhìn người. Ở trong mắt La Hải, một gã chúa tể vì cứu vớt vô số sinh linh đã dám tiến hành nhiều lần đánh lén đối với thế lực rõ ràng rất cường đại, hắn mới nguyện ý kết giao. Ngươi, La Hải bỗng trừng mắt, nhìn kỹ Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thế mà trẻ tuổi như vậy. Nhìn thấy chân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, căn cứ khí tức linh hồn tỏa ra có thể phán đoán đại khái 5 tháng tu hành, hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng cực độ trẻ tuổi. Chịu thiệt rồi, còn tưởng ngươi tu hành rất lâu, xưng huynh gọi đệ với ngươi. Hiện tại vừa thấy, ngươi trẻ tuổi như vậy, tuy tu hành giả không quá để ý tuổi, nhưng ngươi cũng quá trẻ, thật sự là chịu thiệt rồi, La Hải liền lẩm bẩm. La Hải huynh đã tu hành bao lâu? Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hắn nhìn không ra năm tháng La Hải tu hành, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Ngay cả khí linh hắc hồ lô cũng nói cho hắn, gã tên La Hải này, ta có thể phán đoán hắn là hư không sơ sinh cảnh, cái khác thì không thể dò xét, tựa như có gì bảo hộ thân. Ta. La Hải sơ sơ đầu, cười thần bí, ta đã tu hành bao lâu? Vấn đề này thật sự rất khó nói. Thôi, ngươi hay là đừng hỏi, cho dù ở trong hư không thần tuổi ta cũng tính là rất lớn. Hai, không có cách nào, không thể so với đám thiên tài các ngươi. Ngươi biết ta tu hành đến cảnh giới bây giờ đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Ngươi nghĩ cũng không ngờ được. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Năm tháng hắn tu hành là ngắn. Vị La Hải huynh này thoáng nghe là thuộc loại tồn tại hao phí 5 tháng cực kỳ dài lâu vất vả thành hư không thần. Nhưng, hắn vẫn lầm rồi. Vị La Hải huynh này của hắn từng trải qua đã vượt quá hắn tưởng tượng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1115 tức giận 2. Đi, chúng ta đi hỗn độn lục địa tiếp theo tiếp tục chiến đấu. Ở trong chiến đấu mới càng có thể tôi luyện thực lực. Hơn nữa bọn sinh vật hư không này đều đáng chết. La Hải tràn ngập chiến ý. Được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng muốn đi cùng nhau. Tốc độ xuyên qua hư không của La Hải khiến Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Làm hư không hành giả bí tàng tầng 20, chỉ luận hư không độn hành hẳn là mạnh hơn đại đa số hư không thần bình thường. Nhưng tốc độ La Hải đi qua ở trong hỗn độn hư không, thế mà gấp mình mấy chục lần, Đông Bá Tuyết Ưng tính ra, chỉ sợ hành giả bí tàng của mình 27-28 tầng mới có thể so sánh La Hải huynh. Tốc độ xuyên qua hư không này quả thực đủ đáng sợ, chỉ 900 năm. La Hải đã mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đến một hỗn độn đại lục khác. Đông Bá huynh đệ, đánh vào. La Hải xa nhìn hỗn độn lục địa đó, liền giống như sói nhìn thấy con mồi, ánh mắt cũng đã khác. Không tra xét, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta phải hóa thân đi tra xét tìm hiểu hư thật trước. Ngươi còn tính dùng hóa thân? La Hải liền lắc đầu, hóa thân chiến đấu không có nguy hiểm, không chém giết ở trong nguy hiểm cũng không thể khiến máu sôi trào. Hơn nữa thực lực hóa thân của ngươi hẳn là thấp hơn xa chân thân. Chân thân đi chiến đấu mới có thể ứng đối thủ mạnh hơn. Chiến đấu với đối thủ càng mạnh, trợ giúp đối với ngươi cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng, chân thân đi rất dễ mất mạng, Đông Bá Tuyết Ưng có chút không biết nói gì. Đường tu hành dài đằng đẵng, tùy ý như vậy, không để ý nguy hiểm như vậy, La Hải này thế mà có thể sống đến bây giờ. Ở trên đường tu hành, bảo mệnh mới là số 1. Nếu mình mạo muội như thế, ở trong các hỗn độn lục địa lúc trước, như gặp phải tồn tại hư không hợp nhất cảnh, chỉ sợ mình đã mất mạng. Ngươi hành động một mình phải cẩn thận, nhưng theo ta, không cần để ý. La Hải tiếp tục nói, ta lần này đi ra sông pha, phát hiện lượng lớn hỗn độn lục địa của một khu vực lớn này đều bị chiếm lĩnh. Ta đã quyết định một đường đánh giết, muốn ở trong trăm vạn năm đem bọn chúng giết sạch. Trong trăm vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, con giết sạch. Như mình cũng chỉ phái hóa thân đi vào ám sát, cũng chỉ một số hư không thần yếu ớt có thể giết chết, lợi hại chút mình cũng đánh không lại. Thậm chí sau khi sự tồn tại của mình truyền ra, đám hư không thần khá yếu đã sớm trốn đi, mình cũng rất khó có thành quả nữa. Nhưng tương tự, thế lực này cũng sẽ không gây chiến đối với một tiểu nhân vật như hắn. Không đáng giá, nhưng La Hải diệt sát như quét ngang như vậy, rất dễ dàng dẫn tới người mạnh nhất của thế lực này xuất hiện. Ngươi yên tâm, ta bảo hộ ngươi. La Hải thấy vị Đông Bá lão đệ mình mới kết bạn này quá mức cẩn thận, không dám điên cuồng như vậy, không khỏi do dự, khẽ lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Trên lệnh bài có một chữ La vuông vức đặc thù, đồng thời khí tức khủng bố trào ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy lệnh bài này, giống như thấy được một ánh đao vô cùng đáng sợ, ánh đao bổ ra vạn vật, bổ ra tất cả. La thành chủ là cha ta, La Hải thấp giọng nói, lần này ngươi yên tâm rồi chứ? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình nhìn La Hải. La thành chủ, La thành chủ lấy thân hỗn độn cảnh, ở trong tồn tại chung cực, thực cũng đều xếp hạng hàng đầu, ví dụ như ba vị vũ trụ thần Đao Hoàng hư không thủy tổ quốc tổ của Đông Lân Thánh Giới, cũng chỉ có Đao Hoàng so với La thành chủ hơi cao hơn một bậc, hai vị khác đều yếu hơn La thành chủ. Bởi vì hắn là hỗn độn cảnh, lại phát huy ra chiến lực như thế, cho nên thật sự luận cảnh giới chiến đấu, ở trong tin tức sư tôn hư không hành giả cổ kỳ cho, cũng cho rằng La thành chủ mơ hồ là một vị cảnh giới cao nhất trong toàn bộ cường giả, địa vị của hắn cũng cực kỳ đặc thù. Trong tin tức sư tôn cổ kỳ, để lại miêu tả cũng không nhiều, tóm lại rất khâm phục đối với La Thành Chủ. Hơn nữa nghe nói Đao Hoàng và La Thành Chủ quan hệ vô cùng tốt, cho nên ở Đông Lân Thánh Giới, La Thành Chủ một lời đã ra, sợ không có mấy ai dám làm trái. La Thành Chủ là phụ thân ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thanh niên áo bào bạc đeo chiến đao trước mắt, không dám tưởng tượng mình thế mà đụng phải bối cảnh lớn như vậy. Phép này yên tâm rồi chứ, nhưng không đến lúc cần thiết, ta cũng không muốn nhờ phụ thân. La Hải lúc nhắc tới phụ thân, ánh mắt cũng có chút khác. Đối phương cũng đem bí mật như thế công khai, lệnh bài đó cũng không thể làm giả. Hơn nữa nơi này vốn gần Đông Lân Thánh Giới, hơn nữa La Hải có thể tu hành lâu như vậy sống đến bây giờ, cũng tuyệt đối không thể thật sự lỗ mãng ngu xuẩn cỡ nào. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nguyện ý điên một phen. Vù vù, hai người bọn họ hóa thành luồng sáng lao thẳng tới hỗn độn lục địa rộng lớn phía trước. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự không dám nghĩ, thế mà thật sự kiêu ngạo một đường quét ngang như vậy. Bình thường tấn công hỗn độn lục địa đều là để hắn lên trước, nếu không giải quyết được, La Hải ở một bên sẽ để Đông Bá Tuyết Ưng sau khi chiến đấu tận hứng lại ra tay. Hư không thần bình thường, La Hải đều là bàn tay trần trực tiếp diệt sát, số rất ít bảo mệnh cực mạnh hoặc là hư không thần hợp nhất cảnh mới có thể khiến La Hải rút ra chiến đao sau lưng. Một khi rút đao, hắn cũng có thể chính diện chém giết với hư không thần hợp nhất cảnh, hơn nữa có thể mang theo Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng bỏ trốn mất dạng sao. Trong hỗn độn đại lục mênh mông, năm bóng người hùng hồn chia ra khắp nơi, bọn họ đều hóa thành hình người, mỗi người móng vuốt khổng lồ, xúc tu trực tiếp túm lấy chén rượu, thoải mái uống rượu với nhau. Khí tức của bọn họ mênh mông cuồn cuộn, làm chung quanh cũng xuất hiện đủ loại dị tượng, hoặc là mây đen quay cuồng, hoặc là lôi điện sét đánh chạy, hoặc là băng sương tràn ngập. Một đao khách áo bào bạc cùng với thanh niên áo trắng chỉ là chúa tể, hai tu hành giả thế mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Một bóng người nguy nga ngồi ở nơi đó, trên người có mấy chục xúc tua cánh tay của hắn cầm lấy chén rượu, cái đầu cực to trầm giọng nói, tuyến đường bọn họ một đường giết chóc cũng không có chút che giấu. Hầu như đều là dựa theo hỗn độn lục địa gần nhất một mực chém giết, dựa theo tuyến đường, không sai biệt lắm sắp đến nơi đây rồi. Một lần này đừng nói là hai người bọn hắn, dù là hai gã hư không thần hợp nhất cảnh đánh tới, cũng phải mất mạng. Đừng dễ dàng giết bọn hắn, nhất định phải khiến bọn hắn thống khổ tru lên ức vạn năm, biết cái giá của đắc tội chúng ta, dám trêu chọc chúng ta. Hừ hừ hừ. Bọn họ đều nồng đậm sát khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1116 xuất hiện. Quá khứ ngẫu nhiên sẽ có một số tu hành giả động thủ, nhưng bình thường rất cẩn thận, các tu hành giả đó cũng đoán ra thế lực này không tầm thường, cho nên thế lực cao tầng cũng không để ý. coi như là một loại rèn luyện đối với thủ hạ phía dưới. Nhưng một lần này khác, liên tục người trú đóng hỗn độn lục địa bị tàn sát, hơn nữa là một đường quét ngang cực nhanh, khiến cao tầng sau lưng bọn họ tức giận, muốn mau chóng giải quyết hai tu hành giả cả gan làm loạn này. Hai bóng người từ trong hư vô hiện ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cùng La Hải sóng vai đi đường. Hai người bọn họ không do dự liền trực tiếp bay về phía hỗn độn đại lục khổng lồ kia phía trước. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Kèm theo một thanh âm hùng hồn thậm chí truyền bá ở trong hỗn độn hư không mênh mông vang lên, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi biến sắc, không ổn. Mình và La Hải huynh một đường giết chóc rốt cuộc gặp phải cường giả thật sự trong một thế lực này rồi. Còn chưa tiến vào hỗn độn đại lục, đối phương đã phát hiện, hiển nhiên đã sớm chờ. Có chút ý tứ. Đông Bá lão đệ, đừng lo, xem bọn hắn rốt cuộc có những cường giả nào. La Hải lại có chút hưng phấn nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng rất bất đắc dĩ. La Hải là có thể vượt giai chiến đấu với tồn tại hợp nhất cảnh, nhưng mình đối mặt hợp nhất cảnh, căn bản là bị quét ngang. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng biến sắc, cẩn thận, bọn họ đã sớm bố trí pháp trận, hơn nữa phạm vi cực kỳ rộng. La Hải cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn độn hư không băng lạnh cô tịch vô cùng rộng lớn phía sau, nay lại có vô số mây mù màu đen đang quay cuồng, mây đen che phủ tất cả, phạm vi rộng. So với phạm vi Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng đối với hư không còn lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác, phạm vi một tòa pháp trận này khẳng định vượt qua kích cỡ một vũ trụ. Có thể bố trí ra pháp trận như vậy, ở trong hợp nhất cảnh, cũng chỉ có số rất ít cường giả sở trường pháp trận. La Hải cũng hơi biến sắc, sớm bố trí ra pháp trận phạm vi rộng như vậy, sợ chúng ta nháy mắt dịch chuyển bỏ chạy, cho nên bố trí đủ rộng. Không, đây là pháp trận tồn tại hỗn độn cảnh bố trí. La Hải đột nhiên biến sắc. Ít nhất một bộ phận pháp trận là đầu sỏ hỗn độn cảnh luyện chế mà thành. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã nhìn thấy. Mây đen quay cuồng bao phủ khắp nơi. Trong mây đen thế mà có rắn điện đang trường. Hơn nữa dưới tầng mây còn có mưa bay lả tả. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể đủ cảm giác được hương vị không khí. Ở trong hỗn độn hư không mênh mông, thế mà làm trong một khu vực rộng lớn xuất hiện mưa, không khí. Đây đã là thủ đoạn từ trong hỗn độn hư không mở thế giới. Trong pháp trận chắc chắn một số bộ kiện trung tâm là tồn tại hỗn độn cảnh luyện chế. Phiền ta rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy hốt hoảng. Thủ đoạn bảo mệnh của Kim Y đệ tử Thái Hư Thiên Cung chưa từng cân nhắc để chống lại đầu sỏ hỗn độn cảnh. Hồ đạo chi bảo hắc hồ lô của hư không hành giả, cho dù tương lai mình trở thành hư không thần, cũng chỉ có thể mượn nó đối phó hợp nhất cảnh cao hơn một tầng. Căn bản không đối phó được tồn tại hỗn độn cảnh. Như thế nào là hỗn độn cảnh? Hư không thần có rất nhiều. Đặc biệt như hệ thống mẫu tổ giáo, hệ thống huyết mạch, hệ thống loại thôn phệ, độ khó đản sinh ra hư không thần đều tương đối thấp. Nhưng hỗn độn cảnh mặc kệ là một loại hệ thống tu hành nào, số lượng đều ít tới đáng thương. Thậm chí mỗi một đầu sỏ hỗn độn cảnh ở năm đại thánh giới cũng là thanh danh hiển hách. Từ hợp nhất cảnh bước vào hỗn độn cảnh, thực lực là một sự biến hóa về chất. Ví dụ như hệ thống quy tắc ảo diệu, trong cơ thể là có thể diễn biến ra một vũ trụ loại nhỏ. Nhất cử nhất động đều có lực lượng của vũ trụ loại nhỏ hội tụ. Vũ trụ thần, bình thường, nếu không phải chân thân đến, nếu chỉ là hóa thân, bình thường cũng không làm gì được hỗn độn cảnh. Hẳn là chưa đến mức hỗn độn cảnh đích thân tới chứ, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ ngợi. Cho dù hơn 200 hỗn độn đại lục, hẳn là cũng không đặt ở trong mắt tồn tại hỗn độn cảnh chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chung quanh có mây đen, lôi điện, nước mưa, không khí, pháp trận khổng lồ vận chuyển này. Đã là quy tắc của một loại vũ trụ loại nhỏ. Pháp trận như vậy, quả thực đều cực cao. Muốn thúc giục thao túng sợ cũng cần mấy người hợp nhất cảnh liên thủ mới có thể làm được. Biết sợ rồi, một thanh âm trầm thấp vang lên. Trong mây đen mơ hồ có năm bóng người khổng lồ. Sợ, chỉ bằng các ngươi. La Hải toàn thân áo bào bạc lại cười lạnh nói, có thủ đoạn gì cứ việc đến, để ta xem thủ đoạn của các ngươi. Thật sự là tìm chết. Một móng vuốt lông xù khổng lồ từ trong mây đen vươn ra. Nó quá mức khổng lồ, nện xuống lại là đồng thời đập về phía Đông Bá Tuyết Ưng và La Hải. La Hải thấy thế nháy mắt rút ra chiến đao sau lưng, ánh đao chợt lóe. Một ánh đao lấp lánh liền nghênh đón về phía móng vuốt lông xù khổng lồ kia. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm cầm phù bài bảo mệnh. Kim Y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung tổng cộng có 3 khối phù bài, phân biệt là phù bài ẩn nấp, phù bài dịch chuyển, phù bài phòng ngự. Ở trong pháp trận khủng bố như thế, dịch chuyển khẳng định không được, ẩn nấp nhắm chừng tác dụng cũng không lớn, chỉ có phòng ngự. Phù bài phòng ngự là có thể chống lại được hợp nhất cảnh giới công kích, nếu đối mặt hỗn độn cảnh lại không được. Nhưng khí linh hắc hồ lô sớm nói cho hắn,

hư lạnh một tiếng mạnh mẽ khu trục áp bách vô hình của đối phương, Thái Hư Thiên Cung, Ma Tổ. Phanh phanh phanh phanh phanh, bỗng năm vị sinh vật hư không hợp nhất cảnh bên cạnh, thân thể mỗi người giống như khối băng vỡ vụn, nứt thành vô số vụn băng, sau đó trở về hư vô. Đồng thời ban đầu bàn tay ta nước mưa màu đen còn nắm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải, nhưng bàn tay ta nước mưa màu đen đó lại trực tiếp bị đông lại cũng vỡ nát. Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải đều bị khống chế bay đến phía sau Ma Tổ. Trong ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Ma Tổ cũng tràn ngập kinh hỉ. Ma Tổ. Ma Tổ đứng ở chỗ đó, thậm chí nhìn cũng chưa thèm nhìn năm vị hợp nhất cảnh đã chết kia, lạnh lùng nói, 289 hỗn độn lục địa, toàn bộ sinh vật hư không đều giết không tha. Năm tên này thuận tiện giết trước. Pháp trận ban đầu, bởi vì không có người chủ trì cũng tiêu tán, đó cũng là pháp trận Thiên Khốc Môn chủ ban cho thủ hạ. Nay Thiên Khốc Môn chủ tự mình ra tay, tự nhiên không cần pháp trận. Ma Tổ, sớm nghe nói ngươi tương đối kiệt ngạo kiêu ngạo, thật đúng là như thế. Ngươi một kẻ tu hành mới bao lâu mới bước vào hỗn độn cảnh, vậy mà dám khiêu khích ta như vậy. Thiên Khốc Môn chủ đã thật sự nổi giận. Tuy hắn không coi trọng, nhưng tốt xấu cũng là năm tên thủ hạ hợp nhất cảnh, ở trước mặt hắn cứ trực tiếp giết, đây là hoàn toàn xem thường hắn. Đến cấp độ của hắn là tuyệt đối không thể khinh nhục. Theo hắn phẫn nộ, hư không rộng lớn chung quanh cũng đang sụp đổ, nhưng chung quanh Ma Tổ lại một mạng yên tĩnh, vẫn lạnh lùng nhìn Thiên Khốc Môn chủ xa xa. Ma Tổ từ đầu tới đuôi đều chỉ lạnh lùng, một tia châm chọc cũng không có. Ma Tổ, trong lòng Thiên Khốc Môn chủ hiện lên tình báo chi tiết về Ma Tổ. Ma Tổ là cực kỳ kiệt ngạo. Trong truyền thuyết hắn năm đó tới Thái Hư Thiên Cung, đồng môn bình thường đều không để vào mắt, thậm chí tự xưng Ma Tổ. Phải biết rằng danh hiệu như vậy, ở dưới tình huống lúc trước còn chỉ là hợp nhất cảnh đỉnh phong, danh hiệu như vậy là có chút cuồng vọng rồi. Dù sao Thái Hư Thiên Cung nơi cỡ đó, không mấy ai dám xưng Tổ. Đông Bá Tuyết Ưng tuy ở vũ trụ quê hương được tôn xưng là Đông Bá Đế Quân, nhưng nếu đến Thái Hư Thiên Cung, hắn cũng sẽ không kiêu ngạo nói thẳng Đông Bá Đế Quân danh hiệu như vậy. Lúc thực lực còn yếu, nên hạ mình chút, nhưng Ma Tổ thì không. Hắn lúc ấy đã khiêu khích một đám cường giả hợp nhất cảnh của Thái Hư Thiên Cung khiêu chiến. Cường giả Thái Hư Thiên Cung khác với bên ngoài. Đầu tiên loại quy tắc ảo diệu phổ biến thực lực đều khá mạnh, tinh anh trong đó càng khá hơn. Nhưng bọn họ khiêu chiến Ma Tổ, thế mà không một ai thắng lợi. Hơn nữa, chưa được bao lâu, Ma Tổ đã bước vào hỗn độn cảnh. Hắn hùng tâm bừng bừng muốn khiêu chiến kiếm chủ Hồ Tâm Đảo. Nhưng khiến Ma Tổ bất đắc dĩ là, kiếm chủ Hồ Tâm Đảo bế quan thời gian dài lúc xuất quan lại đã đạt tới cảnh giới tu hành cuối cùng vũ trụ thần. Nếu nói Ma Tổ là tuyệt đỉnh siêu cấp thiên tài, lúc ở vũ trụ quê hương đã đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, tiến vào Thái Hư Thiên Cung nhận được tài nguyên cũng rất nhanh lột xác bước vào hỗn độn cảnh. Kiếm chủ Hồ Tâm Đảo kia, phóng mắt năm đại thánh giới, hỗn độn hư không cũng là tồn tại vô cùng cao minh. Ở trong Thái Hư Thiên Cung đọc lượng lớn điển tịch, đã đốn ngộ đột phá bước vào vũ trụ thần. Hắn là điện chủ hình phạt điện của Thái Hư Thiên Cung, nghe nói từng đánh bại điện chủ thiên thủy điện của Thái Hư Thiên Cung, sau bị điện chủ vấn thiên điện dễ dàng đánh bại. Thiên Khốc Môn chủ âm thầm cân nhắc, hắn đột phá hỗn độn cảnh khá ngắn, thực lực chênh lệch rõ ràng với điện chủ vấn thiên điện. Ông! Thật ra Ma Tổ đạt tới hỗn độn cảnh cũng đã rất lâu. Chỉ là trong mắt Thiên Khốc Môn chủ loại tồn tại sống năm tháng vô cùng dài lâu này, vẫn là rất ngắn. Kể thì chậm, thực ra trong lòng chỉ chợt lóe ý niệm, Thiên Khốc Môn chủ liền quyết định động thủ. Hắn không tin hắn tu hành năm tháng dài lâu còn đánh không lại một hậu bối mới thăng cấp. Quy tắc ảo diệu cũng chỉ thêm chút hoa chiêu, mà thôi, ta sẽ khiến ngươi biết bản thân ngu xuẩn. Thanh âm Thiên Khốc Môn chủ mênh mông cuồn cuộn, nhất thời vô tận hỗn độn hư không chung quanh nhất thời xuất hiện vô số nước mưa. Mưa to tầm tã trút xuống, nước mưa màu đen điên cuồng trút. Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải đều cảm giác nước mưa chung quanh rất khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1119 ngươi đến sao hai. Ma Tổ thì vẫn đứng ở nơi đó, chung quanh liền xuất hiện vô tận hàn khí băng lạnh, hàn khí thổi quét khắp nơi, chung quanh biến thành một hàng băng lục địa mênh mông. Những nước mưa trút xuống đều bị đông lại. Vũ trụ loại nhỏ của ngươi, không bằng ta, Ma Tổ mở miệng. Hừ. Thiên Khốc Môn chủ lại trực tiếp duỗi tay ra, làn da bàn tay khô quắc, bàn tay khổng lồ tựa như móng vuốt khô lâu trực tiếp chụp tới, nơi đi qua, bình thường thế mà không nổi lên một tia gần sóng. Nhưng Ma Tổ lại trịnh trọng, hắn biết Thiên Khốc Môn chủ bước vào hỗn độn cảnh rất rất lâu rồi, có lẽ trình độ chiến đấu huyền diệu rất bình thường, có thể bị hắn dễ dàng trêu đùa, nhưng chiến lược lại cực đoan cường hãn. Ma Tổ cũng đánh ra một chưởng, bàn tay hắn trong suốt trắng nõn, mơ hồ trong suốt. Trong cơ thể hắn đã sớm diễn biến ra vũ trụ loại nhỏ, giờ phút này lực lượng của vũ trụ loại nhỏ đều hội tụ hết ở bàn tay. Thậm chí lực lượng vạn ma chân thân lớn hơn hắn tự nghĩ ra đạt tới hỗn độn cảnh cũng bùng nổ. Thùng, bàn tay hai người va chạm, chung quanh xuất hiện vô số khe hở màu đen, nơi có khe hở màu đen, tất cả năng lượng, không gian đều biến mất. Thân thể thiên khốc muôn chủ và ma tổ đều hơi chấn động, đều hơi lui về phía sau một bước nhỏ. Cái gì? Thiên khốc muôn chủ giật mình, lực lượng thân thể hắn thế mà không thua gì ta. Thân thể này của ta cũng tu luyện bao lâu rồi, thế mà, hắn cảm giác ra được, đối phương thuần túy dùng lực lượng cứng đối cứng với hắn, cũng chưa chơi chiêu số gì âm nhu. Vạn ma chân thân của ta vẫn quá yếu, kết hợp với lực lượng vũ trụ loại nhỏ trong cơ thể, thế mà ngay cả thiên khốc muôn chủ cũng không trấn áp xong. Ma tổ cũng nhíu mày, thiên khốc muôn chủ này không ít thủ đoạn tà ác, ta cho dù có thể chiếm ưu thế cũng sẽ không quá rõ ràng. Hắn sợ trường quy tắc ảo diệu, trên lực lượng ta cũng không có ưu thế. Mặc dù thủ đoạn lên hết, cũng không có khả năng thắng lợi, thiên khốc muôn chủ không muốn tiếp nhận kết quả này. Nhưng đây là sự thật. Các ngươi đi đi, thiên khốc muôn chủ lạnh lùng nói. Đi, ma tổ băng lạnh nói, ta nói rồi, 289 hỗn độn lục địa, toàn bộ sinh vật hư không đều giết không tha. Ta sẽ lập tức truyền lệnh bảo bọn chúng rời khỏi. Thiên khốc muôn chủ lạnh nhạt nói, về phần ngươi có thể giết bao nhiêu, thì xem thực lực của ngươi. Nhiều hỗn độn lục địa như vậy phân tán các nơi, toàn bộ sinh vật hư không đều chạy đi, ma tổ lẻ loi có thể giết được bao nhiêu. Giết bọn hắn chỉ là việc nhỏ, cái áo bào nọ ngươi trước nay luyện chế cũng phải phế bỏ. Ma tổ tiếp tục nói, sắc mặt thiên khốc muôn chủ đại biến. Áo bào, hắn hao phí 5 tháng dài lâu sưu tập tài liệu luyện chế, nay ở hơn 200 hỗn độn lục địa sưu tập sợ hãi. Bán hận dung nhập áo bào, chính là vì luyện chế một cái áo bào hắn luôn muốn có được. Chính hắn thậm chí cũng chờ mong đặt cái tên, gọi là Thiên Khốc Thánh Bào, lấy danh hiệu của mình làm tên, phối hợp thực lực của bản thân hắn, đủ để làm thực lực hắn tăng lên hơn 5 thành. Này cái áo bào này đã luyện chế được 9 phần, còn cần chút oán hận, sợ hãi mới có thể thai nghén thành công. Ngươi thế mà biết, gương mặt Thiên Khốc muôn chủ có chút dữ tợn, xem ra ngươi đã sớm tra xét. Ta đã âm thầm tra xét rất lâu. Ma tổ lạnh lùng nói, lấy tính cách của ta, ngươi luyện chế cái áo bào đó cũng không tính là gì. Nhưng pháp quy của Thái Hư Thiên Cung ta ở đó, vật lấy sợ hãi oán hận của vô số sinh mệnh nuôi dưỡng nhất định phải hủy bỏ. Chỉ bằng ngươi, thiên khốc muôn chủ cười lạnh. Bảo hắn bỏ hơn 200 đại lục hắn không để trong lòng, một ít thụ hạ chết hắn cũng mặc kệ. Nhưng thiên khốc thánh bào hắn trả giá quá nhiều tâm huyết, dù quốc tổ ra mặt kêu hắn từ bỏ hắn cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì đối với cường giả mà nói, thực lực bản thân mới là căn bản, đúng, chỉ bằng ta, trong đôi mắt ma tổ càng thêm băng lạnh, sát khí ngập trời. Tuy không có nắm chắc, nhưng hắn vẫn muốn chiến, muốn ở trong đánh nhau sinh tử chém giết vị thiên khốc muôn chủ này. Âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Một khí tức huyền diệu buông xuống, chung quanh hiện lên vô tận xương trắng, hàng băng lục địa, nước mưa màu đen chung quanh biến mất hết, chỉ còn lại có xương trắng đầy đất liên miên rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải đều nhìn bạch cốt đại địa vô biên này, đều nước nước bọt, bọn họ đều mơ hồ có suy đoán, chỉ thấy xa xa hiện ra một bóng người. Hắn có mái tóc bạc khoác vai, tuy tỏ ra già nua, nhưng ngũ quan có thể nhìn ra được còn rất tuấn tú, trên người cũng khoác áo bào trắng rất hoa lệ. Lão già tóc trắng mặc áo bào trắng hoa lệ nhìn ma tổ xa xa, ma tổ của Thái Hư Thiên Cung, mang theo người của ngươi đi đi. Ồ! Trong mắt ma tổ nổi lên chiến ý, quốc tổ. Một cái hóa thân của ngươi không dọa nổi ta đâu, lấy một địch hai, ha ha ha, càng lúc càng có ý tứ. Nói xong chung quanh thân thể ma tổ đi ra từng cái bóng người, có giống như bóng người màu máu, có bóng người khôi ngô, có bóng người tràn đầy lân giáp, có bóng người tà mị. Sáu hóa thân, chia ra ở khắp nơi, chân thân ở giữa, tiếng cười của ma tổ cũng có chút điên cuồng. Sáu đại hóa thân vạn ma chân thân của ta, tuy còn chưa thật sự hoàn thiện đại thành, nhưng cũng có thể chiến một trận rồi. Đến đi! Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải ở phía sau ma tổ, đều cảm thấy nín thở. Bọn họ hai tiểu gia hỏa gặp phải thiên khốc muôn chủ, thì thôi, ma tổ xuất hiện, hiện tại ngay cả tồn tại chung cực quốc tổ cũng phái một hóa thân đến. Ba, người đến rồi sao? Hiện tại động tĩnh chiến đấu càng lúc càng lớn, hơi không cẩn thận, con sẽ bị lan đến. La Hải truyền âm cho phụ thân. Lúc trước thiên khốc muôn chủ đưa tay bắt bọn họ, hắn đã lập tức đưa tin cầu cứu rồi. Ha ha ha, mới đến. Ma tổ của Thái Hư Thiên Cung là có chút ý tứ, xem náo nhiệt trước một chút, Một thanh âm vang lên ở trong đầu La Hải. La Hải nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí lấy một loại tâm tính xem náo nhiệt quan sát tất cả xảy ra. Hừ hừ, Thiên Khốc Môn chủ tạm cho ngươi đắc ý. Đợi lát nữa ngươi Thiên Khốc Môn chủ này sẽ biến thành tự mình khóc rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lại thoải mái không nổi. Ma tổ tuy lợi hại, nhưng đối mặt lại cũng là cường giả hỗn độn cảnh Thiên Khốc Môn chủ cùng với một cái hóa thân của cốt tổ trong truyền thuyết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1120 la thành chủ. Ma tổ giờ phút này mang theo 6 đại hóa thân chiến ý ngập trời. Lão giả áo bào trắng hoa lệ thấy thế ngược lại lắc đầu cười, tùy ý ngồi xuống, vô số xương trắng phía sau tự nhiên ngưng tụ thành vương tọa. Hắn ngồi trên vương tọa, tay trái đặt lên trên tay vịn xương trắng sáng loáng, tự cười, mà không cười nhìn ma tổ xa xa, ma tổ Thái Hư Thiên Cung. Ta và thiên ngu của Thái Hư Thiên Cung các ngươi cũng quen biết cực lâu, ta đến tự mình điều giải, ngươi có phải nên tôn trọng ta lão gia hỏa này một chút hay không? Không phải là sưu tập chút sợ hãi oán hận giận dưỡng bảo vật sao? Ngươi mạnh sinh, kẻ yếu chết, bọn họ yếu, đó là đáng chết. Hừ, nếu không có pháp quy, ta cũng lười quản chuyện bực này. Thanh âm ma tổ chấn động vô tận xương trắng chung quanh. Quả thực trong lòng hắn càng thêm thờ phụng cá lớn nuốt cá bé khôn sống móng chết, cho nên mới sáng tạo ra hắc ám thâm uyên. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói, nhưng Thái Hư Thiên Cung ta, hư không thần điện, nhiều thế lực đã sớm định ra pháp quy, ta là điện chủ hình phạt điện Thái Hư Thiên Cung tự nhiên phải tuân theo pháp quy, dựa theo pháp quy, Thiên Khốc Môn chủ tự nhiên chịu trừng phạt. Pháp quy, đó là pháp quy các ngươi định, ta chưa từng đồng ý. Lão giả áo bào trắng hoa lệ mỉm cười, hơn nữa ta cũng đã nể mặt Thái Hư Thiên Cung các ngươi, để ngươi mang theo người của ngươi rời khỏi. Nếu không, ngươi tới chỗ ta, phá hỏng chuyện của môn hạ ta, ngươi đi không nổi đâu. Đi không nổi, ánh mắt ma tổ đảo qua, nhìn Thiên Khốc Môn chủ. Thiên Khốc Môn chủ cũng cười nhạo, đúng, ngươi còn không đi, thì không đi nổi nữa, ta khuyên ngươi, vẫn là đi nhanh đi, như vậy, còn có thể sống sót. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, mang theo người của ngươi, cút xa xa, lão giả áo bào trắng hoa lệ mỉm cười phân phó. Ánh mắt ma tổ cũng lạnh lẽo, ô, bằng các ngươi. Thật sự là thích chết. Tay trái lão giả áo bào trắng hoa lệ nhẹ nhàng gõ tay vịn, thân thể lại đột nhiên nhoáng lên một lần nữa ngưng thực, khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt tăng lên. Vô tận xương trắng chung quanh dần dần xảy ra biến hóa, mỗi một khúc xương trắng đều ngọc hóa, thậm chí chung quanh bắt đầu xuất hiện quy tắc cuồn cuộn có thể rõ ràng cảm nhận được vận chuyển. Đây là quy tắc vận chuyển cực kỳ âm lãnh bá đạo, quy tắc cực kỳ cao thượng, không thua gì pháp tắc vận chuyển vũ trụ. Sắc mặt ma tổ đại biến nhìn về phía lão giả áo bào trắng hoa lệ. Chân thân. Lấy cảnh giới hắn lúc này cũng phát hiện khí tức cốt tổ hoàn toàn thay đổi, đã không là hóa thân nữa, mà là chân thân. Muộn rồi, cốt tổ lạnh nhạt duỗi tay ra, trong tay liền xuất hiện một cây rìu lớn dữ tợn màu đen, trên cây rìu lớn có hoa văn màu vàng rất đơn giản, chỗ lưỡi rìu mơ hồ hư không không ngừng bị cắt. Hắn tùy tay ném một cái, cây rìu lớn màu đen trực tiếp bay về phía Thiên Khốc Môn chủ. Chân thân cốt tổ ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng tuy thực lực yếu, nhưng cũng đã đoán ra. Trong tin tức của sư tôn hư không hành giả cổ kỳ, đối với mỗi một tồn tại chung cực, đều có ghi lại miêu tả. Cốt tổ, từng dùng hai khúc xương sườn thân thể mình làm trung tâm, sử dụng nhiều loại trân quý tài liệu cuối cùng luyện chế thành một binh khí khủng bố hắc đằng phủ, nhìn như bá đạo. Thực ra là một món chung cực thần binh rất âm hiểm. Chung cực thần binh, cũng là thần binh cấp vũ trụ, cũng là bảo vật cấp độ cao nhất. Luận thực lực cốt tổ ở trong tồn tại chung cực thuộc loại đồi sổ. Nhưng cây hắc đằng phủ này của hắn lại thanh danh hiển hách, ở trong các chung cực thần binh cũng có thể xếp hàng đầu. Bởi vì trung tâm trong đó là hai cái xương của bản thân hắn, cho nên cũng chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Binh khí quan trọng nhất của cốt tổ cũng đã xuất hiện, chân thân tự nhiên cũng ở đây, dừng tay, ma tổ đột nhiên quát. Thiên Khốc Môn chủ vừa bắt lấy hắc đằng phủ lại rất hưng phấn. Hắn cảm giác được trong hắc đằng phủ ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông không thể tưởng tượng. Thật ra nhìn như là hắn đang cầm lính khí, trên thực tế uy năng binh khí đều do cốt tổ thao túng, mượn tay Thiên Khốc Môn chủ để thi triển mà thôi. Lúc trước cho ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại muốn đi cũng đi không xong, ngươi còn bảo ta dừng tay, Thiên Khốc Môn chủ cười nhạo. Ma tổ vừa quát dừng tay, vừa đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, ta biết ngươi là cũng sơ thủy vũ trụ, còn là đồng hương của ta, cho nên ta mới tiếp nhiệm vụ này tới xem ngươi hậu bối này một cái. Không ngờ phát hiện Thiên Khốc Môn chủ âm thầm mưu tính, hiện tại phiền ta rồi. Chân thân cốt tổ ở đây,

có một số hóa thành nguyên giới thạch. Mỗi một viên nguyên giới thạch đều cực kỳ trân quý, như hộ đạo chi bảo Hắc Hồ Lô của Đông Bá Tuyết Ưng, giá trị vượt xa một chiếc phi thuyền hỗn độn bình thường, 500 nguyên giới thạch là đủ rồi. Lúc trước cổ kỳ, vì luyện chế hộ đạo chi bảo cũng không dễ dàng, thao túng khống chế bên trong cũng là thiên thể sánh với Thái Dương Tinh. Mà La Thành chủ nay trực tiếp mở miệng, yêu cầu 5.000 nguyên giới thạch, tương đương với 10 món hộ đạo chi bảo, làm vũ trụ thần, quốc tổ cũng đau lòng. Được, quốc tổ đáp ứng. Rất nhanh thời gian đình trệ được giải trừ, Đông Bá Tuyết Ưng, La Hải, Ma Tổ, Thiên Khốc Môn Chủ đều khôi phục tự do. Đem Thiên Khốc Thánh Bào của ngươi cho La Thành chủ đi, quốc tổ chủ động nói. Về phần chuyện hắn cho 5.000 nguyên giới thạch là âm thầm cho, không thể để lộ ra ngoài, nếu không quá mất mặt. Thiên Khốc Môn Chủ trừng mắt, vội vã, lão tổ. Hắn truyền âm vội vàng hỏi, lão tổ, cần gì sợ La Thành chủ? Có ngươi, đánh không lại, chúng ta chạy vẫn thoát được. Ta có thể thoát được, nhưng hắn giết ngươi lại là chuyện một cái ý niệm, ta cứu ngươi cũng không kịp. Không giết ngươi, chỉ bảo ngươi lấy ra Thiên Khốc Thánh Bào ngươi luyện chế, đã tính cả ta chịu mất mặt đi khuyên bảo rồi, quốc tổ truyền âm nói. Thiên Khốc Môn Chủ cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao ở trước mặt La Thành chủ, hắn ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được. Nhưng ta trả giá, Thiên Khốc Môn Chủ không cam lòng. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, bảo ngươi làm những việc này cách Đông Lân Thánh Giới xa một chút, ai bảo ngươi cách gần như vậy. Quốc tổ truyền âm nói, để La Thành chủ đụng phải, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Thiên Khốc Môn Chủ bất đắc dĩ. Sao lại đụng phải chứ, hắn phái thủ hạ làm những việc này, hắn nấp trong chỗ tối người khác, cũng không biết. Ma Tổ cũng là điều tra hồi lâu mới phát hiện. Lần này vừa hiện thân, La Thành chủ liền xuất hiện. Được rồi, bảo mệnh là thứ nhất, sau này ta sẽ giúp ngươi luyện chế bảo vật. Về phần về sau lại làm chuyện kiểu này, cách Đông Lân Thánh Giới càng xa càng tốt, quốc tổ truyền âm nhắc nhở. Được, Thiên Khốc Môn Chủ chỉ có thể gật đầu. Hắn lúc trước cũng là sợ có người hỏng việc, cảm thấy cách nơi lão tổ bế quan gần một chút cũng coi như có một chỗ dựa. Nào ngờ La Thành chủ đi ra, quốc tổ tuy bảo vệ được mạng hắn, nhưng vẫn phải trả giá đắt. Rất nhanh, Thiên Khốc Môn Chủ giao ra cái áo bào màu xám ẩn chứa vô tận khí tức oán hận sợ hãi, liền theo quốc tổ nhanh chóng rời khỏi. La Thành chủ lấy được áo bào này tùy ý thu lại. Ngươi tiểu tử này, nhanh như vậy đã cầu ta ra tay. La Thành chủ cười nhìn thoáng qua La Hải. Đi thôi, theo ta trở về. Thì ra hắn là vãn bối của La Thành chủ. Ma Tổ lúc này mới nói, khó trách La Thành chủ tới đây khéo như vậy. La Hải thì cười với Đông Bá Tuyết Ưng, ta không nói dối chứ, ông ấy là cha ta. Ta đã sớm đưa tin cho ông ấy cũng mới đến, chỉ là không vội mà ra tay. Vốn muốn xem một chút thực lực của điện chủ mới của hình phạt điện Thái Hư Thiên Cung, nào ngờ quốc tổ thế mà đem hắc đằng phụ của hắn cho thủ hạ hắn. La Thành chủ lắc đầu, lần trước kiếm chủ Thái Hư Thiên Cung đến chỗ ta, còn từng khen ngươi với ta. Ma Tổ chỉ hơi lộ ra một nụ cười, lại không nói gì. Kiếm chủ, đây là kẻ hắn coi là đối thủ cả đời. Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta về Thái Hư Thiên Cung, Ma Tổ nói. Ma Tổ tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi La Thành chủ. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. La Thành chủ sửng sốt, nhìn thanh niên áo bào trắng trước mắt. Ô, chuyện gì? La Thành chủ hỏi. Ta muốn hỏi một chút, có bảo vật khiến giới thần tứ trọng thiên siêu thoát hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi ngay. La Thành chủ địa vị phi phàm cảnh giới lại cực cao, tầm mắt tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Cầu bảo vật, da mặt hắn chưa dày như vậy. Nhưng hỏi tin tức, có La Hải huynh, La Thành chủ hẳn là sẽ trả lời mình. Cho dù khinh thường trả lời, mình cũng không tổn thất. Siêu thoát, La Thành chủ hơi sửng sốt, lộ ra nụ cười, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vì người thân. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nghe được Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, Ma Tổ bên cạnh cũng không khỏi khẽ lắc đầu, La Hải cũng cau mày. Mà La Thành chủ lại ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư không mênh mông bên trên, phàm nhân có sinh lão bệnh tử, sinh bệnh siêu phàm cũng có đại nạn. Cho dù là thần linh giới thần cũng khó có thể siêu thoát ở trong dòng sông thời gian. Theo thời gian cuối cùng sẽ mất đi. Chỉ có siêu thoát khỏi dòng sông thời gian mới có thể hưởng tuổi thọ vĩnh hằng. Nhưng cho dù siêu thoát rồi, căn bản cũng không thể chống lại lực lượng của hỗn độn hư không. Trừ số rất ít người mang bí thuật, dị bảo, bình thường trở thành hư không thần mới có thể sinh tồn ở trong hỗn độn hư không. Hư không thần cũng có rất nhiều kẻ địch. Cho dù sơ sinh cảnh hợp nhất cảnh hỗn độn cảnh tất cả đều đột phá bước vào chung cực vũ trụ thần, bọn họ cũng có tranh đấu, cũng chịu quy tắc chí cao hạn chế. La Thành chủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng,